Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 686. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xì xì, hai tiếng gầm rú vang lên. Ầm ầm, mãng xà hai đầu bị Dương Bách Xuyên trường một kích rung trời đánh bế đầu. Thân rắn dài hơn 10 mét cũng bị vỡ thành nhiều mảnh, rơi lộp độp trên mặt đất. Chỉ với hai cú chấn thiên trường, hai con yêu thú của Liên Thành Hải Bằng đã bị gờ yết chết. Vô cùng gọn gàng, lúc này, Dương Bách Xuyên liếc thấy Liên Thành Hải Bằng đang quay đầu bỏ chạy, anh híp mắt lại, hừ lạnh một tiếng. Lão tặc chạy đi đâu? Sao anh có thể bỏ qua cho Liên Thành Hải Bằng được chứ? Cho dù lúc này chân khí trong cơ thể anh không còn nhiều lắm, dù anh có bị rút hết chân khí, anh cũng muốn lấy được cái mạng già của Liên Thành Hải Bằng. Sự ngột ngạt kìm nén bấy lâu nay sắp bùng phát. Hơn nữa, trong tay Dương Bách Xuyên còn có đan bồi nguyên, thứ có thể bổ sung chân khí cho anh. Dương Bách Xuyên chạy nhanh về phía Liên Thành Hải Bằng, nuốt hai viên đan bồi nguyên đang cầm trong tay, không hề sợ thân thể mình sẽ không chịu đựng nổi. Trên thực tế, với tu vi luyện khí kỳ tầng 8 hiện tại của Dương Bách Xuyên, linh lực chứa trong một viên đan bồi nguyên không đủ, nên anh mới phải nuốt hai viên. Dược hiệu ngay lập tức bị hòa tan trong cơ thể, dưới sự vận hành nhanh chóng của càn khôn tạo hóa quyết nhanh chóng biến thành chân khí. Dương Bách Xuyên nhảy lên cao 6 mét, có thể bay giữa không trung trong 5 giây, đồng thời trượt đi chừng 10 chét. Sau hai lần nhảy lên hạ xuống, Dương Bách Xuyên đã đuổi kịp Liên Thành Hải Bằng ở phía sau ông ta khoảng 2 mét, khoảng cách này đủ để thực hiện chấn thiên trường rồi. Chân khí hóa hình, chấn thiên trường, anh tung một trường vào lưng Liên Thành Hải Bằng. Hiện tại bên cạnh Liên Thành Hải Bằng đang có 4 cổ võ giả, tất cả đều là ám kình tầng 9 đỉnh phong, không ai trong số họ là kẻ ngu ngốc, đều đã nhìn ra uy lực một trường của Dương Bách Xuyên. Nghe thấy tiếng gào của Dương Bách Xuyên, 4 người kia bỏ chạy tán loạn. Thế nhưng một trường của anh đã hình thành rồi. Trong khoảnh khắc Dương Bách Xuyên xuất trường, lông tơ trên người Liên Thành Hải Bằng đều dựng ngược hết lên. Ông ta biết trốn không được nữa nên trợn to hai mắt, hét lên với 4 người kia. Mau giúp ta đánh kẻ địch, vừa nói chuyện, Liên Thành Hải Bằng kích động nội lực chống lại trường của Dương Bách Xuyên. Cách chương.